Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 120, ha ha. Ha ha đát, hai, hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng 3 giờ chiều, Hàn Kinh Niên vẫn là hẹn hợp tác Phương tại Tứ Quý khách sạn lầu 2 quán cà phê bàn công việc. Cơm trưa là Trương Thừa đặt thức ăn ngoài, dùng cơm xong về sau. Không có chuyện gì có thể làm Hạ Vãn An uốn tại phòng ngủ trên ghế nằm đi nghỉ trưa. Hàn Kinh Niên nhìn một hồi văn kiện, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền ra hiệu Trương đặc trợ đi dưới lầu chuẩn bị xe. Đẩy cửa ra, hắn liếc mắt liền thấy được nằm tại trên ghế nằm nữ hài. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, trừ điều hòa không khí miệng gió lạnh chậm chậm gợi lên phát ra xa xa xa tiếng vang bên ngoài. Trong mơ hồ hắn nghe thấy được nàng có chút nhỏ tiếng lẩm bẩm. Ánh nắng, ghế nằm, ngủ say thiếu nữ, như thế hình tượng, không biết làm sao lại để Hàn Kinh Niên mềm lòng rối tinh rối mù. Đổi xong tây trang hắn, nhịn không được đi tới trước gót chân nàng. Nàng vừa lúc liền nằm tại máy điều hòa không khí đầu gió chỗ. Hắn vi túc nhíu mày tâm, từ trên giường xách tới một cái nhỏ tấm thảm trùm lên trên người nàng. Áo ngủ nàng cổ áo có chút lớn, nàng nằm tư thế không quá yêu nhã, lộ ra hơn phân nửa cái bả vai. Hắn thấy được nàng xương quai xanh bên trên có mấy chỗ sâu cạn không đồng nhất đỏ. Kia là hắn tối hôm qua lưu lại vết tích. Hàn Kinh Niên ánh mắt trở nên có chút tĩnh mịch. Một hồi lâu, hắn mới đưa ánh mắt rơi vào nàng trên mặt. Hắn mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm một lát. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đột nhiên liền đưa tay phải ra ngón trỏ. Vẩy vẩy lông mi của nàng. Điểm điểm chóp mũi của nàng. Hắn những này không ngừng mà tiểu động tác. Quấy rối nàng giấc ngủ. Nàng cau mày tâm. Bất mãn lầm bầm hai lần môi, phát ra mơ hồ không rõ chữ, sau đó liền đổi tư thế ngủ tiếp, đầu ngón tay của hắn không buông tha lần nữa rơi vào nàng trên mặt. Lực đạo rất nhẹ quét tới quét lui, mang cho nàng từng trận ngứa. Nàng dường như giận, người chưa tỉnh ngủ, nhưng tay lại bắt được ngón tay của hắn, vừa nghiêng đầu, ấp úng một chút liền hung hăng cắn hắn một ngụm. Toàn tâm đau, để hắn phía sau lưng căng thẳng một chút, sau đó hắn liền cảm giác được nàng nới lỏng lực đạo. Nàng lại giật giật môi, cũng không biết cụ thể niệm câu gì, liền đem tay của hắn hướng bên cạnh ném một cái, ôm nhỏ tấm thảm một mặt thỏa mãn tiếp tục thư thư phục phục đi ngủ. Hàn Kinh Niên nhìn mình chằm chằm trên ngón tay một vòng dấu răng cùng có hai nơi tràn ra nhè nhè. Máu, chợt liền cười, sau đó hắn liền hài lòng đứng dậy, cầm một bên cặp văn kiện, rời đi phòng ngủ, bãi đậu xe dưới đất Trương đặc trợ. Thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không hạ lâu, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, liền thấy cửa thang máy mở ra. Hàn Kinh Niên khóe môi ngậm lấy nụ cười như có như không từ bên trong đi ra. Cái này ngắn ngủi 10 phút. Hàn Tổng đến cùng trên lầu kinh lịch một chút cái gì? Thế mà cười như thế làm cho người mơ màng. Bất quá 10 phút, thời gian sẽ có hay không có điểm quá ngắn rồi. Hạ Vãn An đắc ý ngủ một buổi trưa cảm giác về sau. Cương quyết định xong đi đem ngày hôm qua ở công ty không có làm xong thiết kế bản thảo vẽ xong. Kết quả vừa đứng dậy, còn chưa đi ra phòng ngủ, chuông cửa liền vang lên. Hạ Vãn An hiếu kỳ đi tới cửa, xuyên thấu qua thiết bị giám sát nhìn thoáng qua người tới. Sau đó vội vàng đem cửa mở ra, đối lẻ loi một mình đến Trương đặc trợ hỏi một câu. Là quên lấy cái gì đồ vật sao? Không phải, phu nhân, là như vậy, Hàn Tổng hiện tại đang cùng người nói chuyện, một lát không kết thúc được, ta là thừa dịp thời gian này cố ý chạy đến tìm ngài. Tìm ta, Hạ Vãn An có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, phu nhân, cái kia tối hôm qua chuyện này không phải đã quyết định thả người sao? Nhưng là dựa theo quá trình đến nói, phải cần ngày quá khứ ký tên. Ngài nhìn ngài hiện tại có thời gian hay không? Nếu như có, ta bồi ngài quá khứ. P.S. Hà Triệt đại lão, chờ lấy An An đến thả ngươi ra ngoài rồi tương đương ha ha tương đương hôm nay đổi mới xong. Ngày mai đổi mới thấy tương đương tiếp tục quất cái bảo bảo đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương trúng thưởng. Điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương A-A-Đát tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.